ta phái một ít đạo tặc đi theo bọn hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không bị mất mục tiêu. Quách Hoài nói, những phần tử nguy hiểm như vậy, đương nhiên phải hết sức giám thị, để bọn họ giữ khoảng cách xa một chút, ít nhất phải hơn 150 mét, bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Đám người kia cũng không đơn giản. Nhiếp Ngôn nói, kiếp trước, hắn từng nghe qua không ít truyền thuyết về huyết ma kỵ sĩ đoàn, nên cũng hiểu biết đại khái thực lực của huyết ma kỵ sĩ đoàn. Hắn còn phải ở lại thế giới hắc ám một thời gian nữa. Có huyết ma kỵ sĩ đoàn là bom nổ chậm, bọn họ phải mau chóng chạy trở về. Trong công hội, không có bất kỳ người chơi chức nghiệp đỉnh cấp nào chống đỡ, rất dễ dàng xuất hiện tình huống không thể khống chế được. Lão đại, chúng ta nên trở về hay không? Bại Hoại Giết Hoài Không Chết cũng nghe nói về chuyện của huyết ma kỵ sĩ đoàn, lên tiếng trong kênh trò chuyện đội. Không, trước cứ ở chỗ này đã, hiện tại, dù có sốt ruột cũng vô dụng. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, huyết ma kỵ sĩ đoàn tuyệt đối là đám người có trình độ cao nhất hiện tại. Bọn họ cần phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, khi gặp huyết ma kỵ sĩ đoàn mới có thể giảm sự bất lợi. Mọi người đều khá lo lắng tình huống ở thành Áo Kha Luân, nhưng nghe lời nói của Nhiếp Ngôn vẫn trở nên an tâm hơn. Tiếp tục xuất quái, cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Nhiếp Ngôn nói, điều làm hắn buồn bực chính là nhiệm vụ này có vẻ vẫn không có khả năng hoàn thành trong thời gian này. Hắn thật sự không có thời gian chờ lâu như vậy, tạm thời chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bọn người Nhiếp Ngôn một bên soát quái trong thế giới hắc ám, một bên chú ý tình huống bên ngoài. Đám người huyết ma kỵ sĩ đoàn đi một vòng ở đế quốc Tát Đặc Ân, thậm chí đầu tập hai tòa trấn nhỏ. Bọn họ có chút nghiện việc giết chóc, lá gan càng lúc càng lớn. Thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ tất nhiên sẽ không ngồi yên xem huyết ma kỵ sĩ đoàn kiêu ngạo như vậy. Họ phái ra số lượng quân đội lớn ngăn chặn bọn họ, nhưng trải qua mấy lần tiêu trừ, như thể đều bị lộ tin tức ra ngoài từ trước đó, chẳng những không thành công, còn bị bọn họ hung hăng đánh trả. Tình huống này làm cho Nhiếp Ngôn nhớ lại, kiếp trước cũng là như vậy, huyết ma kỵ sĩ đoàn chắc chắn cũng có nội tuyến tại đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân, bằng không, tin tức của bọn họ sẽ không linh thông như vậy. Hơn nữa, trang bị bọn họ thu thập được, cũng phải có con đường nào đó để bán đi, bán cho người chơi dưới lòng đất, không ai sẽ muốn mua, như vậy, phải là bán cho người chơi trên mặt đất, trách không được, bọn họ dám ở đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân hoành hành một cách kiêu căng như vậy. Thời gian qua hơn 2 tháng, ở cánh đồng hoang vu thuộc thế giới hắc ám, một nhóm 21 người đang từ từ di chuyển. Nhiếp Ngôn nhìn về phía trước, bọn họ hiện tại gần với núi lửa trong gang tấc. Trên con đường này, thời gian mà bọn họ cần hao phí so với trong tưởng tượng của bọn họ nhiều hơn rất nhiều. Đẳng cấp của mọi người cũng tăng lên rất chậm, Nhiếp Ngôn lên tới cấp 145, còn Đường Nhiêu, Tạ Giao thăng cấp nhanh hơn một chút, cũng mới lên cấp 146 mà thôi. Nhưng trong thời gian ở đây, Nhiếp Ngôn cũng nhận được khá nhiều tin tức tốt. Hắc Sắc Thiên Đường, Ách Xanh Gặp Nạn, Vô Đạo, Hắc Bạch, Vô Phong, Khoái Hoạt Ẩn Sĩ, Giang Nam Ái Tình lần lượt đã thăng cấp thành chức nghiệp đỉnh cấp. Đến bây giờ, Ngưu Nhân Bộ Lạc đã có 28 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, trong đó, ngoại trừ 3 tên thần mục không cùng nhóm, còn lại, tất cả đều là thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Thiên sứ Phách Nghiệp cùng các công hội khác và một số người chơi nhàn tản cũng có người thành công thăng cấp chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng tổng cộng cũng mới có 9 người, trong đó, có 3 người là thành viên của Thiên sứ Phách Nghiệp. Về mặt số lượng người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, Ngưu Nhân Bộ Lạc một mực chiếm ưu thế thật lớn. 28 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp tụ lại, thêm vào Hoàng Kim Địa Long của Nhiếp Ngôn, Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư, khi đối mặt với huyết ma kỵ sĩ đoàn, có lẽ cũng sẽ không rơi vào bất lợi. Hơn nữa, chức nghiệp đỉnh cấp của đế quốc Cách Lâm Lan còn mạnh hơn nhiều so với ngân dực của Ma Duệ Bộ Lạc. Nếu như nói về đoàn đội phối hợp, có lẽ kém hơn một chút. Dù sao thì về mặt phối hợp giữa các đoàn đội với nhau, huyết ma kỵ sĩ đoàn nổi danh đã lâu. Kiếp trước, đã từng có vô số đội ngũ đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tát Đặc Ân chịu thua trên tay bọn họ. Có nhiều chức nghiệp đỉnh cấp như vậy, Nhiếp Ngôn bình tĩnh hơn một ít. Nếu huyết ma kỵ sĩ đoàn muốn hoành hành trên địa bàn của bọn hắn, vẫn sẽ có một chút khó khăn. Nhiếp Ngôn nhận được tin, huyết ma kỵ sĩ đoàn khiến cho các công hội của đế quốc Tát Đặc Ân đau đầu vô cùng. Bọn họ phái ra vài chục vạn người tìm kiếm tung tích của huyết ma kỵ sĩ đoàn khắp bốn phía, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thậm chí còn bị bọn họ giết chết mấy vạn người, tổn thất thảm trọng. Các người chơi của đế quốc Tát Đặc Ân đều cảm giác lo sợ trong lòng, thậm chí đến mức nghe thấy liền giật mình. Đạo tặc do Ngưu Nhân Bộ Lạc phái ra mấy lần đều đánh mất tung tích của bọn hắn. Nhóm người Nhiếp Ngôn sắp đến chân núi lửa, tất cả bọn họ đều nhận được tin tức từ hệ thống. Hệ thống, người phát hiện núi lửa Mông Phi Tư Đặc Lạc chứng kiến tin tức này. Nhiếp Ngôn nhấn mạnh một cái, không nghĩ đến ngọn núi lửa này lại có tên là tên của NPC, hẳn là bọn họ đã sắp đến nơi muốn đến. Nhận được tin tức này, chiến chỉ khăn đặc nạc tư đặc trong ba lô của hắn càng thêm cuồng bạo hơn, phát ra từng đợt tia điện xẹt khắp nơi, kèm theo lực lượng lạnh lẽo. Hắn phảng phất cảm giác được trong chiến chỉ của khăn đặc nạc tư đặc có một linh hồn đang rung động, sắp thức tỉnh. Hệ thống, người cảm thấy lực lượng hắc ám rất mạnh mẽ, tỉnh dậy à? Hắn đang dần thức tỉnh. Người nghe được lời triệu hoán của hắn, đây là tàn hồn của chiến thần và ý chỉ của hắn, nó đang phát ra từng tiếng rít gào phẫn nộ. Người dũng cảm à, giết chết hắn, đế lôi khắc lỗ đáng giận, kẻ vô liêm sỉ. Từng bức họa xẹt qua trong đầu Nhiếp Ngôn, đây là một tập phim tài liệu rất đầy đủ, Đế Lôi Khắc Lỗ là một thú nhân, từng là thống soái của thú nhân quân đoàn đế quốc Tát Đạc Ân. Trong cuộc chiến với Ma Duệ Bộ Lạc, hắn phạm phải sai lầm, dẫn đến quân đoàn bị thảm bại. Vì trốn tránh trách nhiệm, hắn giết chết vài tên tướng lãnh vô tội. Sau đó, ác ma đã nảy sinh ở trong lòng hắn. Hắn cố gắp cướp lấy vương quyền của đế quốc Tát Đạc Ân. Sau khi bị thú nhân vương phát hiện, hắn làm thú nhân vương bị trọng thương rồi bỏ chạy. Sau này, trên đường chạy trốn, thú nhân vương bị thương nặng lại không kịp trị liệu. Đế quốc Tát Đạc Ân bởi vậy rơi vào 30 năm nội loạn. Đế Lôi Khắc Lỗ đã trở thành kẻ địch của toàn bộ đế quốc Tát Đạc Ân. Trong quá trình hắn lẩn trốn, hắn đã để ác ma khống chế tâm hồn của hắn, biến thành lĩnh chủ ác ma hóa. Âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Nhấp Ngôn nhìn thoáng qua lời nhắc hệ thống. Tiến độ nhiệm vụ, ám sát người phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ. Trước đó, hãy tìm và nói chuyện với Mông Phi Tư Đặc Lạc A. Là nhiệm vụ ám sát, không biết chi tiết cụ thể như thế nào. Nếu ngọn núi lửa này đã được đặt tên là Mông Phi Tư Đặc Lạc, người hẳn cũng đang ở quanh đây. Lão đại, nhiệm vụ kia của người như thế nào rồi? Ta vừa nhận được lời nhắc hệ thống, cần tìm một NPC tên là Mông Phi Tư Đặc Lạc, để On, Vương Giả Thiên Hạ, Ảnh Sát, Tiếu Dung, Nhất Chỉ Định Tình chia nhau ra đi tìm A, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Thủy Sắc Yên Đầu nói, đám người bọn họ muốn thăm dò hết xung quanh ngọn núi này, chỉ sợ sẽ mất không ít thời gian, vẫn là nên chia nhau ra tìm thì tốt hơn. Pháp sư và chiến sĩ không thích hợp đi thăm dò, chỉ đành để cho đạo tặc, Niết Viêm ở lại đi, ở chỗ này, nếu như không có bất cứ đạo tặc nào ở lại, cũng là không nên. Đao Quang Sáng Chói nói, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nhìn về phía mấy người On, Tiếu Dung, vậy thì ta nhờ các ngươi rồi. Nói chi vậy, Tiếu Dung không phải vì ta cười cười nói. Năm người bọn họ chia nhau hành động, đi vào trạng thái ẩn thân, phân thành các hướng khác nhau để tìm kiếm, mỗi người phụ trách một khu vực, toàn diện lan rộng, nhóm người Nhiếp Ngôn thì tiếp tục đi về phía trước. Lão đại, nhiệm vụ của người nhận rút cục là cái gì? Bại Hoại Giết Hoài không chết hỏi, dọc theo con đường này, nguy hiểm nặng nề, nhóm bọn họ, mấy lần suýt chút nữa đã bị diệt đoàn, có thể thấy được độ khó của nhiệm vụ này cao bao nhiêu, cho nên bọn họ đều sinh ra một chút hiếu kỳ đối với nhiệm vụ này. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, là nhiệm vụ đạt được thích khách chi tâm, cần ám sát một con lĩnh chủ ác ma hóa, độ khó rất cao, nếu như thật sự không làm được chỉ có thể từ bỏ. Chỉ tiếc mấy thứ đồ trên người ta vất vả lắm mới lấy được, lại phải ném ra ngoài, không biết có thể quay lại đây lần nữa không, hoặc là có thể tìm được manh mối gì. Nhiếp Ngôn nói, nếu hắn chết, tổn thất thật sự vô cùng thảm trọng. Thứ gì? Chết sẽ rơi ra ngoài sao? Hạ Trùng Ngữ Băng sửng sốt một chút, hỏi. Hắn cũng đã mấy lần nhìn đến vật phẩm khi chết bắt buộc phải rơi ra ngoài. Thông thường, thuộc tính của chúng nó cũng không tệ lắm. Nhiếp Ngôn nghĩ một lát, dù sao ở đây cũng không có người ngoài. Hắn nói, là một thanh chùy. Hắn chia sẻ thuộc tính chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đạc cho mọi người xem. Yên tĩnh. Qua một lát, Bại Hoại Giết Hoài không chết khiếp sợ nói, kháo, thần khí, không ngờ trong tín ngưỡng lại có thứ này. Thuộc tính thật là biến thái, đáng tiếc không thể dùng, cũng có một bộ phận thuộc tính là có thể dùng. Niết Viêm lão đại, lần trước ngươi đối phó tên lĩnh chủ ác ma hóa ở cứ điểm khắc Lai Môn Tây là dùng kỹ năng đóng băng này có đúng không? Nhiếp Ngôn gật đầu. Mọi người liên tiếp thảo luận, bọn họ đều bị thuộc tính của chiến chủy Khăn Đặc Nạc Tư Đặc dọa sợ. Đây chính là thần khí, những trang bị bình thường mà so sánh với nó chính là cạn bã. Tuy không dùng được, nhưng sở hữu một món đồ như vậy chỉ dùng để trưng bày cũng đã đủ thỏa mãn. Thần lực là thứ gì? Ta cảm thấy mấy thứ thần khí này hẳn là thuộc nhóm vật phẩm nhiệm vụ, các người chơi có lẽ vĩnh viễn cũng không thể sử dụng được, bằng không sẽ không yêu cầu cần có thần lực. Thần lực là thứ gì, từ trước đến giờ ta đều chưa từng nghe nói đến. Hơn nữa, yêu cầu điểm lực lượng và điểm nhanh nhẹn quá cao, cho dù lên đến cấp 200 cũng chưa chắc có thể đạt tới. Ta đoán cho dù mặc đủ bộ truyền kỳ sáo trang cũng không thể nào đạt tới nhu cầu. Lôi Túc nói, có lẽ vậy à. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, lời nói của Lôi Túc rất có đạo lý. Cho dù chỉ là vật phẩm nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ liên quan đến thứ này chắc chắn sẽ không đơn giản. Thủy Sắc Yên Đầu nói, đâu chỉ như vậy, chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc tuyệt đối là thứ có giá trị vô cùng xa xỉ. Ở chỗ ta còn có một cái tử thần chi nhận, thuộc tính cũng giống như vậy, cũng không thể sử dụng được, có liên quan đến Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại, cũng là một món vật phẩm nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn nói, chia sẻ thuộc tính của tử thần chi nhận, mọi người nhìn nhau, có một kiện chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc thì thôi, Nhiếp Ngôn thậm chí còn tìm được món thần khí thứ hai, dù thế nào đi nữa, không thể để cho lão đại chết. Bại Hoại Giết Hoài không chết nói, nếu Nhiếp Ngôn chết, hai thứ này cũng sẽ bị mất, đến lúc đó rồi nói sao. Nhiếp Ngôn nói, nếu như thật sự không có cách nào rời khỏi thế giới hắc ám, bọn họ cũng chỉ có thể chết để trở về. Bọn họ đang mải nói chuyện, một đoàn ác ma lục cầu đang từ từ chạy tới, bao vây lấy phía bên này. Các huynh đệ, nên làm việc rồi. Đao Quang Sáng Chói nói, giơ lên tấm khiên lớn, đi lên phía trước. Mọi người không dám chậm trễ, đều tự lựa chọn vị trí của mình, chuẩn bị nghênh đón một cuộc ác chiến. Đám người Đường Nghiêu đang xây hỏa tường, Nhiếp Ngôn để cho Hoàng Kim Địa Long đứng một bên bảo vệ, chuẩn bị đối mặt đợt tấn công của một đám ác ma lộc cầu. Trong lúc nhóm Nhiếp Ngôn bắt đầu thanh lý ác ma lộc cầu, Nhiếp Ngôn nhận được tin nhắn của Quách Hoài. Nhiếp Ngôn giơ chân đá một cái, đá bay một con ác ma lộc cầu ra ngoài, sau đó cất bước tiến lên, dùng kích khuỷu tay, lại lần nữa giết một con ác ma lộc cầu, bấm nhận hộp thư thoại. Có chuyện gì không? Nhiếp Ngôn lui về phía sau, hỏi. Chung quanh, một đám đội viên đang khẩn trương soạt quái, tràng cảnh là một mảnh hỗn loạn. Người của chúng ta vừa mới lại đánh mất tung tích của huyết ma kỵ sĩ đoàn, nhưng hiện tại khác với lúc trước. Lần này, mục tiêu biến mất gần khu vực hạp cốc khắc lạp tô mỗ, chỗ đó đúng lúc là điểm giao giới của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tát Đặc Ân. Trong thời gian gần đây, đế quốc Tát Đặc Ân tăng mạnh việc truy chán huyết ma kỵ sĩ đoàn, ta đoán huyết ma kỵ sĩ đoàn sẽ tới đế quốc Cách Lâm Lan của chúng ta. Nghe được tin này, trong lòng Nhiếp Ngôn chấn động, kéo dài thời gian hơn 2 tháng, huyết ma kỵ sĩ đoàn vẫn luôn không tới đế quốc Cách Lâm Lan, hắn cầu nguyện có thể lại kéo dài vài ngày. Nhưng thôi, những gì sẽ tới, cuối cùng cũng tới. Huyết ma kỵ sĩ đoàn tiến vào đế quốc Cách Lâm Lan, ngưu nhân bộ lạc chắc chắn không thể chỉ lo cho bản thân. Nhóm người Nhiếp Ngôn không có ở đó, trong ngưu nhân bộ lạc thiếu thốn cao thủ có thể đối phó huyết ma kỵ sĩ đoàn. Thêm nữa, tin tức của bọn họ linh thông như vậy, muốn ngăn chặn bọn họ rất khó khăn. Còn chuyện gì sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Vừa mới nhận được tin, đoàn trưởng huyết ma của huyết ma kỵ sĩ đoàn vừa lên cấp đốc quân. Đốc quân, trong lòng Nhiếp Ngôn căng thẳng, người này sao lại lên cấp nhanh như vậy? Nhưng nghĩ lại, chỉ tính sơ qua, từ khi huyết ma kỵ sĩ đoàn đi lên mặt đất, cũng đã gần 3 tháng, số người chơi bị bọn họ giết nhiều vô số kể. Là đoàn trưởng của huyết ma kỵ sĩ đoàn, tên kia giết người chắc chắn phải đạt đến con số rất khủng bố. Nếu Nhiếp Ngôn cũng đi xuống dưới lòng đất 2 tháng, có lẽ cũng có thể thăng lên quân hàm đốc quân. Tên này giết người quá kinh khủng. Đế quốc Tát Đặc Ân đã bị giết đến gần như hỗn loạn, mười mấy công hội bao vây, chặn đánh bọn họ, đều không thể làm gì được. Hơn nữa, bên họ có bao nhiêu thương vong cũng không tính rõ, giết đến mức thăng cấp thành đốc quân cũng là bình thường. Quách Hoài cười khổ nói, kiếp trước, người của huyết ma kỵ sĩ đoàn chỉ ở lại mặt đất 2 tháng, đã bị ép trở về. Ở kiếp này, tình huống đã hoàn toàn khác với lúc trước, ngưu nhân bộ lạc cùng thiên sứ phách nghiệp đã tính là không đội trời chung, thế nên đế quốc Cách Lâm Lan tuyệt đối sẽ không hợp tác với đế quốc Tát Đặc Ân như kiếp trước. Nếu như huyết ma kỵ sĩ đoàn đến đế quốc Cách Lâm Lan, như vậy, ngưu nhân bộ lạc phải đối mặt một mình. Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt huyết ma kỵ sĩ đoàn, khẳng định phải chịu trắc trở rất lớn. Nếu như phát hiện vị trí của huyết ma kỵ sĩ đoàn, lập tức báo cáo cho ta, chúng ta nhất định phải ngăn bọn họ lại, cố gắng chờ cho đến lúc chúng ta ra khỏi thế giới hắc ám. Nhiếp Ngôn nói, hiện tại, thời gian mỗi một ngày đối với bọn họ đều vô cùng quý giá, ta sẽ cố gắng hết sức, dù sao thì nhóm người huyết ma kỵ sĩ đoàn còn không dám tấn công vào cứ điểm, đối với đám người kia mà nói, cái gì cũng có khả năng. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, kiếp trước, việc như là tấn công cứ điểm, huyết ma kỵ sĩ đoàn cũng không phải là chưa từng làm. Quách Hoài sừng sốt, chẳng nhẽ, mấy người kia thật sự dám tấn công cứ điểm? Nghĩ lại, một mình Nhiếp Ngôn còn dám đi vào cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, huyết ma kỵ sĩ đoàn chưa hẳn cũng không dám, xem ra ta phải tăng mạnh mức phòng ngự của cứ điểm, chuẩn bị nhiều một ít, tóm lại cũng không sai. Người tiếp tục làm việc à, ta đi an bài công việc. Quách Hoài nói, hắn tắt trò chuyện với Nhiếp Ngôn, đi vào đại sảnh của ngưu nhân bộ lạc. Trong đại sảnh, nhóm người Hắc Sắc Thiên Đường chứng kiến Quách Hoài tiến đến, lập tức xông tới, hỏi, Niết Viêm lão đại nói như thế nào? Niết Viêm để cho chúng ta ngăn chặn huyết ma kỵ sĩ đoàn, chờ bọn hắn trở về từ thế giới hắc ám. Quách Hoài truyền lại ý của Nhiếp Ngôn, người của huyết ma kỵ sĩ đoàn cũng không có ý gây chiến với ngưu nhân bộ lạc, tạm thời để thành viên của công hội né đi là được, chờ lão đại trở về rồi sẽ giải quyết bọn họ. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta còn chưa biết vị trí của bọn họ nằm ở đâu, chúng ta để cho đoàn đạo tạc 500 thành viên mở rộng tìm kiếm. Ích Xanh gặp nạn nói, hiện tại hắn và Vô Đạo là đội trưởng của đoàn đạo tạc 100 người, dưới tay thuộc hạ cũng tầm mấy trăm người, phụ trách quản lý đạo tạc của ngưu nhân bộ lạc. Huyết ma kỵ sĩ đoàn đã đến đế quốc Cách Lâm Lan, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, chỉ cần bọn họ vừa ra tay, chúng ta lập tức có thể tìm được vị trí chính xác của bọn họ. Vô Đạo đã tính trước nói, dưới sự sắp xếp của Quách Hoài, các công tác của ngưu nhân bộ lạc toàn diện trải rộng ra, các cứ điểm cũng bắt đầu tăng cường phòng ngự. Lúc này, ở biên cảnh của đế quốc Cách Lâm Lan, trên bình nguyên Tạp La Tư, một đội 60 người chơi cưỡi từng con ma yểm cự thú cao đến 2-3 mét nhanh chóng xuyên qua cánh đồng bát ngát. Huyết ma lão đại, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là ở đâu? Một tên đọa lạc nhân loại pháp sư mở miệng hỏi. Người này nhìn hết sức gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, hai bên xương gò má cũng gồ ra, nhìn xấu xí vô cùng, tuổi chừng hơn 40. Lão biên bức, đừng hỏi lão đại chuẩn bị đi đâu, lão đại muốn đi chỗ nào chúng ta đi theo là được. Huyết ma lão đại khi nào thì để cho chúng ta chịu thiệt thòi? Một tên kiếm sĩ trên lưng cắm hai thanh kiếm lớn cười nói. Người chơi tên biên bức kia xấu hổ sờ sờ đầu, ha ha cười nói, thực xin lỗi, ta chỉ hơi hiếu kỳ. Hắc Ảnh, ngươi vẫn luôn bình tĩnh như vậy, chẳng nhẽ ngươi không hiếu kỳ chút nào sao? Không à, đi chỗ nào cũng đều để giết người, ta chỉ hy vọng thực lực của đối thủ mạnh hơn một chút, còn cứ như mấy tên đồ bỏ đi lúc trước, không chịu nổi hai kiếm, đánh nhau cũng chẳng có chút cảm giác gì. Người kiếm sĩ song kiếm có tên Hắc Ám Sách Ảnh buông tay nói, tại Ma Duệ bộ lạc, hai thanh kiếm của Hắc Ảnh lão đại nếu như đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Thật ra, chúng ta cũng không cần bỏ qua Ngưu Nhân bộ lạc, cho dù là cuồng tạc Niết Viêm của Ngưu Nhân bộ lạc đến đây, hắn có thể làm gì chúng ta? Hắc Tinh Linh đạo tạc tên là Cuối Thu gió lạnh nói. Hắc Ám Sách Ảnh là đội phó của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn, cho nên khi hắn nói chuyện, giọng cung kính hơn. Gió lạnh, người mạnh còn có người mạnh hơn, như Huyết Ma lão đại à, tại Ma Duệ bộ lạc cũng không phải không có đối thủ. Ai? Cuối Thu gió lạnh lên tiếng. Thần vương của chúng thần bộ lạc, tên kia rất thần bí, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nhưng trên bảng xếp hạng cho tới bây giờ cũng chưa từng thiếu mất tên của hắn. Người này chắc chắn là một cao thủ. Còn về cuồng tạc Niết Viêm của Thiện Lương thủ tự, tuyệt đối là một kẻ khó chơi. Chúng ta ở đế quốc Tát Đặc Ân lâu như vậy, vẫn luôn không đến đế quốc Cách Lâm Lan, cũng không phải là không có lý do. Hắc Ám Sách Ảnh nói, hắn có vẻ tương đối khách quan, Cuối Thu gió lạnh còn quá trẻ tuổi. Hắc Ám Sách Ảnh nói xong những lời này, Huyết Ma đứng cạnh cũng không phản bác, Cuối Thu gió lạnh cũng không ủng hộ, hỏi ngược lại, hiện tại, vì sao chúng ta lại đến đế quốc Cách Lâm Lan? Hắn cảm thấy Huyết Ma lão đại quá mức coi trọng cuồng tạc Niết Viêm như vậy, là hoàn toàn không cần thiết. Cuối Thu gió lạnh hỏi vấn đề này, Hắc Ám Sách Ảnh cũng không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Huyết Ma nãy giờ vẫn đang im lặng không lên tiếng. Đây cũng là vấn đề hắn muốn biết. Trước đó, Huyết Ma nghe điện thoại của một người, hàn huyên với người kia một lúc sau, Huyết Ma liền quyết định đến đế quốc Cách Lâm Lan. Trong chuyện này, khẳng định có nguyên nhân gì đó. Huyết Ma kéo lại dây cương, ma yểm cự thú giơ cao móng trước, dẫm mạnh trên mặt đất, ngừng chân lại, mọi người cũng kéo dây cương, đều ngừng lại, nhìn về phía Huyết Ma. Huyết Ma nhìn quanh mọi người, trầm thấp nói, hiện tại, ta bắt đầu tuyên bố một việc, do toàn bộ đội viên bầu phiếu biểu quyết, nếu có nửa số phiếu thông qua, chúng ta lại quyết định hành trình sau đó. Tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc, Huyết Ma lão đại rốt cuộc làm sao vậy? Bình thường, nếu trong đội ngũ phát sinh bất kỳ chuyện gì, đều là do Huyết Ma một mình quyết định, chỉ có khi nào gặp phải chuyện gì đó rất quan trọng, Huyết Ma mới có thể làm cho các đội viên bầu phiếu biểu quyết. Trong trí nhớ của bọn họ, cũng mới có 7 lần mà thôi. Lần trước, đó là bọn họ quyết định có nên đi lên mặt đất hay không. Ngày hôm qua ta nhận được điện thoại của một người, người kia tự xưng họ Tào, muốn giao dịch với chúng ta. Hắn thông qua nội tuyến của chúng ta ở đế quốc Tát Đặc Ân, tìm được phương thức liên lạc của ta. Huyết Ma nói từng câu từng chữ, cố gắng để cho tất cả đội viên đều biết được tình huống một cách rõ ràng nhất. Nghe được lời của Huyết Ma, tất cả mọi người dựng lỗ tai lên. Trước đó, Huyết Ma vẫn luôn không đề cập tới việc này. Người này thậm chí tra được nội tuyến của chúng ta chôn ở đế quốc Tát Đặc Ân, không đơn giản. Tất cả mọi người có chút kinh hãi. Họ Tào, tại đế quốc Tát Đặc Ân quyền thế ngút trời, thân phận của người kia đã miêu tả sinh động. Nội dung giao dịch là gì? Hắc Ám Sách Ảnh hỏi. Huyết Ma thấy mọi người an tĩnh lại, tiếp tục nói, nội dung giao dịch là hắn để cho chúng ta rời khỏi đế quốc Tát Đặc Ân, đến đế quốc Cách Lâm Lan gây phiền toái với Ngưu Nhân bộ lạc, hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, hắn có thể cho chúng ta số tiền này. Huyết Ma duỗi ra ba đầu ngón tay, sau đó ngón cái chỉ xuống phía dưới, làm một ký hiệu chỉ có người trong đoàn mới hiểu. Một đám các đội viên nhỏ giọng nghị luận, mấy số này cũng không nhỏ, tương đương với 2 năm doanh thu của chúng ta, khá lắm, tập đoàn Thế Kỷ quả nhiên có tiền, phòng trừng bọn họ là bị chúng ta dọa sợ, mới không thể chờ đợi được, muốn chúng ta rời khỏi đế quốc Tát Đặc Ân. Một đoạn lạc nhân loại ma kiếm sĩ nói. Nói đến đây, trong lòng mọi người đều hơi tự hào. Nhiệm vụ gì, nếu như không phiền toái, vậy thì duy trì. Đúng vậy lão đại, mọi người đều đồng ý. Bọn họ là một đám người chơi chức nghiệp, đều đã hơn 40 tuổi, có thể tụ tập cùng một chỗ, chính là vì tổ chức thành đoàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Vừa nghe Tào Húc nói có thể ra nhiều tiền như vậy, cả đám bọn họ đều không bình tĩnh. Làm xong việc này, mỗi người chúng ta đều có thể phân đến thật nhiều. Muốn có tiền thật không đơn giản, các ngươi đã đều quyết định làm, ta cũng không nhiều lời. Huyết Ma đều biết sự khó xử của mọi người, biết bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, nếu không, hắn cũng sẽ không dẫn bọn hắn đến đế quốc Cách Lâm Lan. Lão đại, nói nhiệm vụ trước đi à. Nhiệm vụ chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là xử lý một tòa cứ điểm của Ngưu Nhân bộ lạc. Huyết Ma nói, một tòa cứ điểm mà thôi, chúng ta cũng không phải chưa từng làm. Trước đó, cứ điểm của Thiên Sứ Đoạ Lạc không phải là bị chúng ta diệt sao? Mọi người bắt đầu lên tiếng cổ vũ. Từ khi đi lên mặt đất, người bọn họ gặp phải đều là những đối thủ yếu ớt không chịu nổi một đòn, lòng tự tin cũng bị bành trướng, cũng chỉ là giết một cái cứ điểm mà thôi, đối với bọn họ xác thực không phải việc quá khó. Giai đoạn nhiệm vụ thứ hai, sau đó các ngươi sẽ biết, một khi giết được cứ điểm của Ngưu Nhân bộ lạc, các ngươi đều phải hiểu, chúng ta đối mặt chính là sự đuổi giết vĩnh viễn của công hội lớn nhất Thiện Lương thủ tự. Cái này có cái gì phải sợ, Ngưu Nhân bộ lạc mà thôi, mọi người đều nói. Trong số bọn họ, rất nhiều người cho tới bây giờ không có để Ngưu Nhân bộ lạc vào mắt. Trong mắt bọn họ, những công hội lớn kia, trừ việc có nhiều người, cũng không có gì đặc sắc. Đám chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân bộ lạc chỉ sợ sẽ không ngồi yên không để ý đến a. Cuồng tạc Niết Viêm hẳn là cũng tới. Hắc Ám Sách Ảnh nhìn về phía Huyết Ma, nói, hắn cố gắng từ biểu lộ của Huyết Ma nhìn ra chút gì đó. Huyết Ma bình tĩnh nói, đây đã là sự tình sau đó, chỉ sợ người đã sớm muốn gặp cuồng tạc Niết Viêm đi. Hắc Ám Sách Ảnh nhìn Huyết Ma, vẻ mặt đầy trêu chọc, chuyện gì đều không thể gạt được ánh mắt của ngươi, nói chuyện với ngươi, đúng là không phải việc làm người ta vui sướng. Huyết ma bất đắc dĩ cười nói, hắc ám sách ảnh cười ha ha, nói, quả nhiên bị ta đoán trúng, thật là làm cho người chờ mong. Trước mắt, ngưu nhân bộ lạc đã có 28 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, hắc ám sách ảnh nói chuyện phiếm với huyết ma, các đội viên căn bản không nghe được, bọn họ còn đang hưng phấn mà nghị luận khoản giao dịch này. Làm xong một đơn này, trong thời gian tiếp theo, bọn họ không cần lo vấn đề tiền bạc, giữa 60 người, có 55 người đồng ý quyết định của huyết ma, 60 người cưỡi ngựa đi qua bình nguyên, đi vào địa giới của thành Nguyệt Quang, đến trên sườn núi cao, nhìn về phía thảo nguyên mênh mông, có một tòa thành cứ điểm lớn, nơi đó là cứ điểm ma nạp của ngưu nhân bộ lạc, là một tòa cứ điểm sơ cấp, xung quanh cứ điểm là bản đồ cấp 130, một nhóm người chơi đang tổ chức thành đội ngũ để luyện cấp, 98% đều là thành viên của liên minh ngưu nhân bộ lạc. Vùng đất bằng này sẽ trở thành chiến trường để bọn họ tung hoành ngang dọc. Sau khi thanh lý toàn bộ số ác ma lộc cẩu ở xung quanh, nhóm người Nhiếp Ngôn ngồi xuống nghỉ tại chỗ, hồi phục lượng máu. Trong phạm vi 300 mét xung quanh, khắp nơi đều là thi thể của ác ma lộc cẩu, thoạt nhìn tương đối đồ sộ. Lão đại, có một bảo dương. Giọng nói của bại hoại giết hoài không chết hấp dẫn sự chú ý của Nhiếp Ngôn. Mọi người nhìn về phía bại hoại giết hoài không chết chỉ. Ở chỗ vách đá dốc cao hơn 30 mét, trên mặt đá là một khu vực bình địa mọc rất nhiều cây cối. Một cái bảo dương được giấu trong bụi, ẩn hiện núp sau bụi cỏ. Nếu như không quan sát cẩn thận, căn bản không thể nào phát hiện ra nó. Con mắt đúng là tinh, như vậy mà cũng có thể nhìn thấy. Nhiếp Ngôn nhìn bại hoại giết hoài không chết cười nói. Bại hoại giết hoài không chết sờ sờ đầu, cười hắc hắc. Ta đi mở dương. Nhiếp Ngôn nói, đi lên chỗ vách đá này, nhìn vào phía trong, tra cứu địa hình. Hắn dùng kỹ năng bò sát, nhanh nhẹn leo lên trên đỉnh đá quan sát. Cái bảo dương này rất nhỏ, cũng không biết dùng chất liệu gì để chế tác thành, đã bị ăn mòn đến tan nát hết cả. Hình như ở thế giới hắc ám, mọi thứ đều có vẻ trải qua thời gian rất dài, thứ này cũng không rõ đã nằm ở chỗ này bao lâu, xem qua cấp bậc của bảo dương, lại là một cái bảo dương cấp á truyền kỳ, phát hiện này khiến Nhiếp Ngôn cảm thấy vô cùng vui mừng, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn tốt như vậy, hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu mở bảo dương ra, hệ thống, bảo dương đang mở ra, tiến độ hoàn thành 10%, 30%, thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ nghe xoạch một tiếng, bảo dương được mở ra, Nhiếp Ngôn thò tay vào, đào móc trong bảo dương một lát, đụng tới một vật thể hết sức cứng rắn, chỗ tay sờ vào, có cảm giác bóng loáng, trong lòng hắn rung động, lập tức rút thứ đó ra, đó là một quả trứng màu trắng hình tròn, lớn bằng quả bóng đá, không biết là trứng của con gì, là của thú nuôi hay thú cưỡi phi hành, thứ này cần phải mang về để giám định, nhưng đẳng cấp của nó chắc chắn sẽ không thấp lắm. Nhiếp Ngôn thả người nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, lão đại, là cái gì? Mọi người đều tụ lại hỏi, trứng thú nuôi hay là trứng của thú cưỡi phi hành? Đào quang sáng chói cùng ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tay phải của Nhiếp Ngôn, tạm thời không biết, chờ trở về lại giám định a. Các người nếu có ai cần thì cầm lấy đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn có Hoàng Kim Địa Long cùng Ám Dực Long, cũng đã là mạnh nhất, không cần phải thay thế. Mặc dù, hắn có chút tò mò muốn xem bên trong trứng là sinh vật gì, nhưng hiện tại, không có ai có thể giám định ra, nên đành phải thôi. Bọn họ vừa mới đứng lên, chuẩn bị đi địa điểm tiếp theo, ở chỗ ta có phát hiện mới, ở đây có một căn phòng cỏ tranh, Vương Giả Thiên Hạ nói trong kênh trò chuyện đội. Nghe được lời của Vương Giả Thiên Hạ, trái tim Nhiếp Ngôn nhảy lên một cái, hỏi, ngươi đang ở chỗ nào, tọa độ đây. Nhiếp Ngôn nhìn đám đội viên của mình ở phía sau, nói, chúng ta đi qua xem, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mọi người đứng lên, đi về chỗ tọa độ mà Vương Giả Thiên Hạ nói. Ven đường, bọn họ gặp phải hai tốp ác ma lục cầu, sau khi quét sạch đám đó, đám người bọn họ rốt cục gặp mặt với Vương Giả Thiên Hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiếp Ngôn nhìn về phía cách đó không xa, ở giữa sườn núi lại có một chỗ đất trống, mặt đất hoang vu chung quanh lại có một bụi gai mọc ra. Ở trung ương của đất trống là một gian phòng cũ nát, nhưng trước cửa rất sạch sẽ, xem ra giống như là có người ở lại. Vương Giả Thiên Hạ thấy nhóm người Nhiếp Ngôn đang đi đến, liền hiện thân, đi tới nói, ở quanh gian phòng cỏ tranh này có kết giới, ta không thể nào đi vào được. Mọi người tới gần chỗ phòng cỏ tranh tầm 500 mét, liền cảm giác có một lực lượng đẩy bọn họ ra, tiếp tục tiến về phía trước thêm mấy bước, lực lượng này càng ngày càng lớn. Bọn họ cố hết sức tiến lên, nhưng lại không thể nào tiến thêm một bước về phía trước. Đây là loại kết giới gì? Không biết, hẳn là cùng loại với khu trục thuật. Mọi người ở đây bị kết giới này ngăn ở bên ngoài. Nhiếp Ngôn thật ra không thể cảm giác được, trực tiếp tiến thêm vài chục bước về phía trước, không chịu bất luận trở ngại gì. Ta đoán chừng có liên quan đến nhiệm vụ. Ta vào xem. Nhiếp Ngôn quay đầu nói. Ừ, Niết Viêm lão đại cẩn thận. Mọi người ở bên ngoài dừng lại chờ, nhìn Nhiếp Ngôn đi về phía phòng cỏ tranh. Nhiếp Ngôn đi đến trước cửa phòng cỏ tranh, tay phải từ từ đẩy cửa ra. Một tia ánh sáng theo hắn tràn vào phòng, trong phòng cỏ tranh có vẻ vô cùng tối tăm, một bóng người hiện ra tại trước mắt Nhiếp Ngôn, trong lòng hắn giật mình, chờ nhìn rõ gương mặt của đối phương, Nhiếp Ngôn phát hiện, người kia là một ông lão, đã tuổi già sức yếu, hắn mặc một bộ pháp bào màu xám bạc, đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, tóc trắng dài thả xuôi, quần áo của hắn phủ kín cho bụi, giống như một bức tượng điêu khắc của người chết. Có vẻ như nghe được âm thanh gì đó, hắn mở mắt, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên. NPC này tuyệt đối không đơn giản. Nhiếp Ngôn cảm giác được một cổ áp lực mạnh mẽ. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra, Mông Phi Tư Đặc Lạc, pháp sư truyền kỳ, đẳng cấp. Lão nhân này đúng là Mông Phi Tư Đặc Lạc mà Nhiếp Ngôn muốn tìm, không nghĩ tới, người này lại là một vị pháp sư truyền kỳ. Người đã đến rồi, tiếng nói trầm thấp của Mông Phi Tư Đặc Lạc vang lên. Đúng vậy, Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Mông Phi Tư Đặc Lạc đứng lên. Nhiếp Ngôn ngoài ý muốn phát hiện ra, Mông Phi Tư Đặc Lạc bị chia làm hai người. Trên mặt đất, Mông Phi Tư Đặc Lạc vẫn ngồi y như cũ, nhưng Mông Phi Tư Đặc Lạc ở trạng thái linh hồn lại như ảo ảnh xuất hiện trong hư không. Không cần cảm thấy khó hiểu, từ lúc mấy trăm năm trước ta đã chết, còn thứ ở lại chỗ này là mảnh linh hồn của ta còn sót lại. Mông Phi Tư Đặc Lạc ở trạng thái linh hồn lộ ra một nụ cười hiền lành. Tiên sinh Mông Phi Tư Đặc Lạc tôn kính, xin hỏi ta có thể làm gì để giúp cho ngài sao? Nhiếp Ngôn cung kính nói. Thực lực của ngươi quá yếu, nhiệm vụ kế tiếp đối với ngươi mà nói khó khăn quá lớn. Nếu như người e sợ cái chết, vậy nhân lúc này rời đi thôi. Mông Phi Tư Đặc Lạc hết sức bình tĩnh nói. Trong đầu Nhiếp Ngôn xẹt qua rất nhiều manh mối nhiệm vụ, lập tức như hiểu ra cái gì đó, kiên định nói, ta không sợ chết, đây là hành vi ngu xuẩn. Ngươi có biết đối thủ ngươi sắp phải đối mặt là ai không? Kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, hắn đã bị ác ma điều khiển, đã trở thành một con ác ma cấp 180. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết được hắn sao? Chịu chết cũng không phải là dũng cảm, mà là ngu muội. Mông Phi Tư Đặc Lạc lắc đầu nói, thần sẽ chiếu cố từng tín đồ thành kính. Ta cũng không phải là không có hy vọng, người thật sự dũng cảm, dám bắt lấy bất cứ cơ hội nào trôi qua tức thì, mà cũng không phải vừa thấy cái chết trước mặt, chưa kịp thử đã thấy khiếp sợ, đã đi đến nơi này, ta sẽ không sợ hãi. Nhiếp Ngôn không chút do dự phản bác nói. Mông Phi Tư Đặc Lạc nghe xong lời của Nhiếp Ngôn, lại không biết nên phản bác Nhiếp Ngôn như thế nào, sau một lát, mới nói, được rồi, người tuổi trẻ, ta đã bị người thuyết phục, như vậy, tiên sinh Mông Phi Tư Đặc Lạc tôn kính, ngài có thể nói cho ta biết hắn ở đâu không, ở ngay miệng núi lửa. Ở chỗ đó, tất cả đều là nham thạch nóng chảy, hắn bị ta cột lại ở cột đá bằng khóa sắt, nhưng nếu không giết hắn, qua thêm một thời gian nữa, hắn sẽ phá tan trói buộc, khi đó tai nạn sẽ hàng lâm. Người tuổi trẻ, cho dù biết rõ, người vẫn quyết định sẽ đi sao? Đúng vậy, tiên sinh Mông Phi Tư Đặc Lạc tôn kính, thần nói cho thế nhân, nếu việc gì ngươi cho là đúng, vậy thì ngươi hãy dũng cảm đi làm, tuyệt không có thể bỏ cuộc giữa đường, có chết cũng không hối hận. Được rồi, hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay, cũng chúc ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn ngài, tiên sinh Mông Phi Tư Đặc Lạc, ta sẽ thay ngươi mở ra chiến chủy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc, nó có cảm giác hận thù mãnh liệt đối với người phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, nếu như ngươi có thể gọi nó thức tỉnh, nó sẽ trợ giúp ngươi đánh bại người phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ. Mông Phi Tư Đặc Lạc nâng tay phải lên, chiến chủy Khăn Đặc Nạc Tư Đặc trong ba lô của Nhiếp Ngôn đột nhiên xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng trắng rừng rực, cả cái gian phòng bao phủ trong ánh sáng trắng, như thể tiến nhập một thế giới khác. Mông Phi Tư Đặc Lạc thì thào ngâm sướng, thần linh viễn cổ a, mời người thức tỉnh. Phảng phất như thể đang tiến hành nghi thức nào đó, Mông Phi Tư Đặc Lạc đọc chú ngữ tầm hơn 30 giây, lúc này, hắn mới từ từ dừng lại, chiến chủy Khăn Đặc Nạc Tư Đặc chậm rãi rơi xuống đất, trở về trong tay Nhiếp Ngôn, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nhiếp Ngôn phảng phất cảm thấy bên trong chiến chủy Khăn Đặc Nạc Tư Đặc có một linh hồn sắp tỉnh lại, thanh chiến chủy Khăn Đặc Nạc Tư Đặc này như thể được ban cho sinh mạng vĩ đại vậy, một trái tim không biết sợ của dũng giả sẽ giúp hắn thức tỉnh, ta chỉ có thể làm được những thứ này. Mông Phi Tư Đặc Lạc cười nhạt một tiếng. Bóng dáng của hắn đang dần dần nhạt đi, ánh mắt hắn hiền lành nhìn về phía Nhiếp Ngôn, bắt đầu lữ trình hoàn toàn mới của ngươi đi, sứ mạng của ta đã hoàn thành, ta phải rời đi, tới thế giới của ta. Nhiếp Ngôn đang muốn nói gì đó, chỉ thấy bóng dáng Mông Phi Tư Đặc Lạc trở nên mờ nhạt, sau đó tiêu tán vào trong không trung, hoàn toàn biến mất, tựa như một giấc mộng. Nhiếp Ngôn thấy rõ những khung cảnh xung quanh, trên mặt đất, thân thể của Mông Phi Tư Đặc Lạc vẫn đang ngồi ở đó, chỉ là con mắt hắn đóng chặt lại, như thể chưa từng mở ra. Tất cả mọi chuyện vừa rồi cho hắn có một loại cảm giác không phải là sự thật. Nhìn quanh nhà tranh, nơi này rất đơn sơ, không có gì cả. Trong góc phòng, có một giường gỗ, hết sức cũ nát, không biết bên trong có thứ gì. Không phải là bảo dương bình thường, nói không chừng sẽ có thứ tốt. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, cuối cùng cẩn thận lui đi ra, cố gắng bảo trì nguyên trạng tất cả bài trí trong phòng. Lục lọi nhà ở của một người đã chết, là một hành vi hết sức bất kính đối với người đã khuất. Ở phương diện này, Nhiếp Ngôn rất có nguyên tắc, bởi vì ham chút thứ nho nhỏ, lỡ xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ hết sức nguy hiểm. Nếu gặp phải bẫy dập còn đỡ, hắn còn có thể chạy trốn, sợ nhất là bị ghi vào sổ đen, giá trị tôn kính giảm xuống, tạo thành một loạt hậu quả xấu. Nhiếp Ngôn từ trong túp lều đi ra, cẩn thận đóng kỹ cửa phòng. Ngay lúc hắn làm ra hành động này, hắn đột nhiên nhận được lời nhắc của hệ thống. Hệ thống, ngươi đã lấy được sự chúc phúc từ linh hồn của Mông Phi Tư Đặc Lạc. Chứng kiến lời nhắc của hệ thống, Nhiếp Ngôn sửng sốt một chút, không biết sự chúc phúc từ linh hồn của Mông Phi Tư Đặc Lạc có hiệu quả gì. Hắn nhìn qua, sự chúc phúc từ linh hồn của Mông Phi Tư Đặc Lạc thần lực cộng 1, thần lực, chứng kiến thuộc tính này, tuy chỉ có cộng 1, nhưng là làm cho Nhiếp Ngôn vô cùng kinh ngạc. Tử thần chi nhận và chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đạc đều có một yêu cầu chung, đó là phải có thần lực, nhưng cần đến 300 điểm. Sự chúc phúc của linh hồn Mông Phi Tư Đạc Lạc chỉ mới làm tăng thêm một điểm thần lực, nhưng cũng chính nhờ điểm thần lực này, làm cho Nhiếp Ngôn thấy được một tia hy vọng. Chỉ cần có thuộc tính này tồn tại, sau này sẽ có cơ hội tìm cách chậm rãi tăng nó lên, sau đó dùng hai kiện vũ khí này. Nhìn thoáng qua, sau khi tăng thêm một điểm thần lực, các thuộc tính của Nhiếp Ngôn đều thay đổi một chút, tỉ như kỹ năng đoạn cân có thể tăng thêm sát thương. Hơn nữa, trong lúc công kích boss hoặc ác ma cấp bậc cao, những người chơi có thần lực có thể đơn giản phá vỡ hộ giáp của chúng nó. Ngoại trừ những thứ này, các thuộc tính khác, tỉ như khiêu dược, chuyên chú, vân vân, đều có sự biến hóa rất lớn, thu hoạch tương đối dày. Chứng kiến Nhiếp Ngôn từ trong túp lều tranh đi ra, xuyên qua kết giới, mấy người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu đều xông tới. Thế nào, có thu hoạch được gì sao? Tạ Dao cũng đứng ở một bên, yên lặng chờ câu trả lời của Nhiếp Ngôn. Ta nhận một nhiệm vụ mới, cần phải ám sát một tên lĩnh chủ ác ma hóa, có lẽ sẽ chết, nhưng dù sao đã đến nơi này, cũng không có cách nào khác. Nếu như nhiệm vụ thất bại, chúng ta chỉ có thể chết để trở về. Nhiếp Ngôn nói, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, trong lòng thật ra buông lòng rất nhiều. Nếu như nhất định sẽ thất bại, Tử thần chi nhận, chiến chùy khăn đặc nạc tư đặc cuối cùng không thuộc về hắn, vậy hắn cũng không thể làm gì khác, làm hết khả năng, nghe theo ý trời. Lĩnh chủ ác ma hóa, cấp bao nhiêu? Mọi người đều hỏi. Cấp 180, trời đất ạ, cấp 180, sao chúng ta có thể là đối thủ của nó được? Trước kia, còn lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130, đều có thể trực tiếp xông vào cứ điểm khắc lai môn tây. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, quả thực khó có thể tưởng tượng, bọn họ đều nhìn video quay phim trận chiến cứ điểm khắc lai môn tây. Biết lĩnh chủ ác ma hóa đáng sợ cỡ nào, hơn nữa, con lần này cấp 180, càng không cần phải nói nữa. Đây là một nhiệm vụ, đối phó boss trong nhiệm vụ thường thường có phương pháp đặc thù. Ngươi có kiếm được manh mối gì của nhiệm vụ này không? Thủy sắc yên đầu nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi, manh mối của nhiệm vụ thật ra cũng có liên quan đến chiến chùy khăn đặc nạc tư đặc, nhưng rốt cuộc cần phải làm như thế nào, ta còn không rõ ràng lắm. Nhiếp Ngôn nói, hắn còn đang mãi suy nghĩ xem câu nói cuối cùng của Mông Phi Tư Đặc Lạc rốt cuộc là có ý gì, chúng ta đi tìm tên boss kia trước rồi nói sau. Thủy sắc yên đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, tìm được nó rồi tính. Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Nhiếp Ngôn gọi nhóm người Tiếu Dung tụ tập lại, đoàn đội lại xuất phát, đi về hướng đỉnh núi lửa. Hắn nhìn về phía đỉnh núi lửa, bên trên khói đặc cuồn cuộn, đó là một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động. Theo như lời Mông Phi Tư Đặc Lạc, kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ đang bị nhốt bên trong miệng núi lửa. 21 người cùng nhau đi lên đường núi gập ghềnh, vẫn cố gắng tiến về phía trước. Qua hơn 10 phút, nhóm người Nhiếp Ngôn mới tới chỗ miệng núi lửa. Một mùi khói nồng đậm sọc mũi sọc tới, làm cho người ta cảm giác hoa mắt chóng mặt, không hít thở được. Phía trên, nhóm người Vương Giả Thiên Hạ chứng kiến thấy Nhiếp Ngôn đang đứng thẳng trên nham thạch nóng chảy, vẫn có thể thoải mái tự nhiên đi đi lại lại. Cả đám đều ngạc nhiên, đây là kỹ năng gì? Đang chuẩn bị hỏi Nhiếp Ngôn, bọn họ phát hiện Nhiếp Ngôn đã đi vào một hang động trong số đó. Nghĩ một lát, họ vẫn quyết định ở đây đợi, sau đó rồi hỏi sao. Mỗi người bọn họ đều đi vào một hang động khác nhau, chia nhau tìm kiếm. Trong hang động tràn ngập không khí nóng rực cuồn cuộn, địa hình bên trong cũng vô cùng phức tạp. Đường hang động dài, nhiều ngã ngoằn ngoèo, đan xen vào nhau, tựa như một cái mê cung. Từng tiếng vang quỷ dị văng vẳng xung quanh huyệt động. Dựa vào cảm giác của mình, Nhiếp Ngôn cẩn thận tiến về phía trước. Ở sâu trong hang động, truyền đến từng ánh lửa sáng loang loáng. Xem ra, ở bên dưới cũng có mấy thứ như nham thạch nóng chảy. Khi nào núi lửa phun trào, những hang động này sẽ bị nham thạch tràn vào. Khi nào phun trào chấm dứt, nham thạch tất nhiên sẽ rút lui. Ngay khi Nhiếp Ngôn chuẩn bị ẩn thân đi càng sâu thêm bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được rất khác lạ. Tựa như có thứ gì đang từ từ lại gần hắn, ánh mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, đứng im tại chỗ, hắn từ từ cảm giác rộng ra xung quanh, rất nhanh, hắn liền chú ý tới vị trí của đối phương, thứ kia đứng ở cách hắn tầm 10 mét, không biết là sinh vật gì, còn không xác định rõ đối phương là cái gì, Nhiếp Ngôn tạm thời không dám có bất kỳ động tác nào, hắn cũng không mở ra chân thực chi nhãn, dùng chân thực chi nhãn có ích lợi, là có thể nhìn thấu đối phương nếu đối phương ẩn hình, chuẩn xác nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nhưng nó có khuyết điểm là dễ dàng bại lộ hành tung của chính mình. Nếu hắn đã xác định được vị trí của đối thủ, như vậy, không cần phải dùng đến chân thực chi nhãn, cảm giác được đối phương đang từ từ đến gần mình, Nhiếp Ngôn đột nhiên bùng nổ, thanh kiếm trạch ân nạp đức trên tay phải vung lên, dùng đột thứ, đâm thẳng vào đối thủ phía trước, chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên, đinh một tiếng, đối phương đỡ được đòn tấn công của Nhiếp Ngôn, phản ứng thật nhanh, Nhiếp Ngôn đột nhiên nghiêng người, khuỷu tay phải dùng kích khuỷu tay đánh tới, đối thủ tranh thủ thời gian lấy tay đỡ đòn, bùm một tiếng trầm đục vang lên, mặc dù đối phương ngăn được đòn tấn công của hắn, nhưng lực lượng mạnh mẽ ở cánh tay Nhiếp Ngôn vẫn làm hắn bị bay vọt ra bên ngoài. Hai người đều hiện thân, đối phương cũng là một tên đạo tặc, chẳng nhẽ là quái vật hình người. Trong bóng tối, Nhiếp Ngôn chỉ có thể lờ mờ nhìn rõ hình dáng bộ mặt của hắn, căn bản không thấy rõ gương mặt. Dùng xong kích khuỷu tay, Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị sử dụng kỹ năng khống chế, muốn khống chế đối thủ, khiến hắn không thể nào nhúc nhích được, không có lối nào để thoát. Lúc này, một âm thanh vang lên, là ta. Nghe được thanh âm này, Nhiếp Ngôn ngẩn người, là ảnh sát. Những huyệt động này giao thoa với nhau, hai người đi vào từ hai cửa khác nhau, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Ta còn tưởng rằng là quái vật tạo tạc hình người, may là ngươi sớm lên tiếng, nếu không, chỉ sợ ta sẽ ra tay. Nhiếp Ngôn nói, hắn thiếu chút nữa sẽ ngộ sát ảnh sát. Ảnh sát dừng chân, lúc này, hai tay của hắn run lên, thậm chí còn không cầm được dao găm, lượng máu của hắn đã mất một nửa, mới chỉ có mặt đối mặt, hắn suýt nữa đã bị Nhiếp Ngôn giết chết. Nhìn Nhiếp Ngôn, trong lòng ảnh sát không khỏi mắng thầm một câu, người này bây giờ càng ngày càng biến thái. Vừa rồi, tuy nói là Nhiếp Ngôn phát hiện ra hắn trước, nhưng động tác trong nháy mắt của Nhiếp Ngôn, hắn cũng có cảm giác, sớm bày ra trạng thái phòng ngự, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn vẫn không có khả năng đánh trả, nếu không phải hắn sớm lên tiếng, phòng trường đã nằm trên mặt đất. May là hắn có thể nhận ra Nhiếp Ngôn thông qua chiêu thức sắc bén. Trước kia 5-6 tháng, hắn còn có thể chống lại mấy chiêu của Nhiếp Ngôn, nhưng hiện tại, đã hoàn toàn không được, sự chênh lệch giữa hai người càng kéo càng lớn. Ảnh sát căn bản đã không phải là đối thủ của Nhiếp Ngôn, vốn dĩ, hắn còn muốn đánh nhau với Nhiếp Ngôn mấy lần, cố gắng làm một ván hòa nhau, nhưng mới giao thủ một lần thoáng qua như vậy, hắn hoàn toàn bỏ đi ý định chiến đấu với Nhiếp Ngôn. Chênh lệch của hai người lớn như vậy, đánh nhau với Nhiếp Ngôn, quả thực là tự tìm khổ, vẫn thôi đi. Trong một thoáng, trong lòng hắn biết bao nhiêu cảm xúc, sau lần giao thủ này, ảnh sát mới hoàn toàn khuất phục Nhiếp Ngôn. Tuy thời gian giao thủ vừa rồi tương đối ngắn, Nhiếp Ngôn cơ bản không dùng đến những kỹ năng mạnh, nhưng dưới sự công kích của Nhiếp Ngôn, hắn căn bản không có sức đánh trả. Đây quả thực là sự chênh lệch thực lực rất lớn, chúng ta chia nhau ra hành động đi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía ảnh sát, nói, ở phía trước, chí ít có 5-6 hướng đi rộng lớn. Tốt, ảnh sát gật đầu đáp lại, hai người trước sau tiến vào trạng thái ẩn thân, Nhiếp Ngôn nói chuyện trong kênh trò chuyện đội, tất cả mọi người cứ cách nửa phút thì thông báo tọa độ của mình một lần, để tránh cho ngộ thương lẫn nhau, chỉ có thể dùng cách này, dù sao thì thông báo tọa độ cũng không phải việc gì quá khó khăn. Đã rõ, mọi người đều đáp, dần dần đi sâu vào trong hang động. Nhiếp Ngôn như thể nghe được âm thanh triệu hoán nào đó, hắn không tự chủ được đi theo tiếng gọi, âm thanh này chắc chắn có vấn đề. Đầu óc Nhiếp Ngôn vẫn giữ được sự tỉnh táo, cũng không quá mức kháng cự tiếng gọi, đi theo con đường này tiến sâu vào trong hang động. Đi trong đường đi gập ghềnh kỳ quái trong hang động tầm 30 phút sau, hắn tiến vào một không gian khổng lồ. Cảnh tượng đồ sộ xuất hiện trước mắt làm người ta phải sợ hãi. Trên đầu không nhìn thấy được bầu trời, hẳn là ở bên trong lòng núi. Nóc cao tới hơn 100 mét, phía dưới là dòng sông nham thạch cuồn cuộn mãnh liệt. Nham thạch nóng chảy màu đỏ rực rít gào lưu động, không ngừng tuôn ra tia lửa. Ở trung ương của dòng sông dung nham, có một cây cầu đá rộng rừng 5 mét dẫn đến phía trước, cách sông dung nham tầm nửa mét, cứ thế vắt ngang trên mặt sông, dài tầm 500-600 mét. Cây cầu này không có bất kỳ vật chèo chống nào cả, vô cùng thần kỳ. Nhìn về phía cuối cầu đá, chỉ thấy có một cây cột đá cao lớn sừng sững, có một tên cự nhân tứ chi bị trói chặt vào cầu đá bằng khóa sắt. Chiều dài của khóa sắt chỉ có đủ cho hắn miễn cưỡng hoạt động. Hắn cao tầm 5 mét, không có cánh chim của ác ma, nhưng làn da lại thô ráp như ác ma, có màu đỏ hồng kỳ dị. Y phục trên người hắn đã mục nát tan tác, chỉ có thể che khuất nửa người dưới, toàn thân trên đều là cơ bắp cuồn cuộn. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, nhưng vì hắn bị khóa sắt trói lại, trình độ nguy hiểm đã giảm xuống rất nhiều, không bằng những sinh vật ác ma hóa khác. Thực lực của nó có lẽ ngang với lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130, nhưng mặc dù như vậy, thực lực của hắn cũng hết sức kinh người, người chơi bình thường căn bản không đối phó được. Cảm giác được Nhiếp Ngôn đến gần, hắn vốn đang cúi đầu xuống, đột ngột ngẩng lên, ánh sáng đỏ rực trong ánh mắt bùng cháy lên. Một âm thanh trầm thấp tràn ngập ma lực vang lên trong đầu Nhiếp Ngôn, nhân loại nhỏ bé, nếu như ngươi có thể giúp ta rời khỏi đây, ta có thể cho ngươi lực lượng mạnh mẽ, khiến ngươi biến thành kẻ đứng đầu cao nhất, có được vô số tiền tài. Nhiếp Ngôn không khỏi bước lên vài bước về phía trước, nhưng rồi lại dừng chân lại, hắn hiểu được, nếu như hắn đồng ý yêu cầu của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, như vậy, hắn cũng sẽ biến thành một kẻ phản bội, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng khi nghe được lời nói của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, Nhiếp Ngôn thật ra nhớ tới một việc, đúng là có chuyện như vậy, có một người chơi chức nghiệp đỉnh cấp ID là kiếm tiên chuyển sang cưỡi tôm, là một tinh linh đạo tặc, ID khôi hài như vậy, ở tín ngưỡng rất hay gặp, giữa một đám người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, hắn được tính là loại khá thông thường, hơn nữa hắn cũng rất khiêm tốn, thường xuyên luyện cấp ở ngoài một mình. Rất ít khi thành lập đội ngũ, cho nên cũng không quen quá nhiều người. Nghe nói, lúc ấy hắn có chút xích mích với thiên sứ Phách Nghiệp, cho nên không có đoàn đội nào chịu thu lưu hắn, cũng không có công hội dám chiêu mộ hắn. Lúc ấy gây ra chuyện rất lớn, kiếm tiên chuyển sang cưỡi tôm vô cùng giận dữ, trong vòng 3 tháng giết chết hơn vạn người của thiên sứ Phách Nghiệp, trung bình mỗi ngày 100 người, nhiều thì hơn 300. Thiên sứ Phách Nghiệp lúc ấy danh dự đều mất hết, vận dụng tất cả chức nghiệp đỉnh cấp vây hãm hắn, cuối cùng cũng thành công giết chết kiếm tiên chuyển sang cưỡi tôm. Bởi vì kiếm tiên chuyển sang cưỡi tôm trở thành siêu cấp hồng danh, nên sau khi bị xử lý, trang bị đều bị rơi sạch, trong thời gian tiếp theo đều mai danh ẩn tích. Nhưng trải qua hơn 5 tháng sau, Kiếm Tiên chuyển sang cưỡi tôm lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hắn đã chuyển chức thành ác ma tàn sát giả, cũng là một chức nghiệp khác. Hắn có hai cái ác ma chi chủy, làm người nghe thấy thôi đã sợ mất mật. Hắn liên tục giết chết 6 chức nghiệp đỉnh cấp của thiên sứ phách nghiệp, còn có lượng lớn người chơi, khiến thiên sứ phách nghiệp bó tay bó chân không làm gì được, danh tiếng rơi xuống không còn gì. Nhưng mà trong quá trình giết chóc, hắn dần bị ác ma khống chế, trở thành kẻ địch của toàn bộ đế quốc Tát Đặc Ân, thường xuyên bị NPC cấp cao đuổi giết. Sau đó hắn lại biến mất, không còn thấy xuất hiện nữa. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đối với Kiếm Tiên chuyển sang cưỡi tôm, Nhấp Ngôn không biết nên đánh giá như thế nào. Chỉ một mình hắn có thể ép thiên sứ phách nghiệp đến loại trình độ này, làm cho người ta vô cùng bội phục. Kiếp trước, Nhấp Ngôn bị Khải Hoàn Đế Quốc đuổi giết, đi theo đồng đội trốn vào núi sâu. Hắn cũng chỉ giết tầm 500-600 người của Khải Hoàn Đế Quốc mà thôi. Hơn nữa, phần lớn người chết cũng đều có đẳng cấp không cao. Dùng lực lượng một người dám đối kháng với công hội siêu cấp như thiên sứ phách nghiệp đều là những người đáng sợ. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, nếu như hắn đồng ý yêu cầu của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, giải cứu kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, có khi nào cũng sẽ như Kiếm Tiên chuyển sang cưỡi tôm, chuyển chức thành một ác ma tàn sát giả. Hai bọn họ có phải nhận cùng một nhiệm vụ hay không? Nhưng nghĩ lại, Nhiếp Ngôn chắc chắn sẽ không giải cứu kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ. Hắn là hội trưởng của Ngư Nhân Bộ Lạc, cần phải lấy đại cục làm trọng. Nếu như hắn chuyển chức thành ác ma tàn sát giả, Ngư Nhân Bộ Lạc làm sao bây giờ? Làm một hội trưởng công hội, luôn không thể tùy ý làm bậy như người chơi tự do. Chứng kiến Nhiếp Ngôn dừng bước chân, cũng không nghe theo lời triệu hoán của mình, ánh mắt kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ càng óng lánh ra ánh sáng đỏ kiêu dị. Nhìn ánh mắt của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, ý thức của Nhiếp Ngôn có chút hoảng hốt. Không tốt, là ma pháp tinh thần khống chế. Nhiếp Ngôn giật mình, tranh thủ thời gian dùng kỹ năng tinh thần được miễn. Kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ đang dùng toàn bộ lực lượng tinh thần của mình cố gắng khống chế Nhiếp Ngôn, nhưng không nghĩ tới lực lượng tinh thần phóng vào người Nhiếp Ngôn giống như đụng phải một tầng lá chắn, không thể nào xâm nhập sâu hơn nữa. Lại là ác ma, ta chán ghét ác ma. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na trên bờ vai Nhiếp Ngôn nhíu mày, nàng cao bằng cỡ bàn tay, khuôn mặt nhỏ vô cùng tinh xảo, xinh đẹp đáng yêu nói không nên lời. Nàng huy động pháp trượng trong tay, từng vầng sáng trắng rơi vào trên người Nhiếp Ngôn. Lực lượng tinh thần của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ bị một loại lực lượng thần thánh bắn ngược trở về, bùm một tiếng vang lớn, trái tim hắn như bị trúng một chiêu nặng nề, phù một tiếng, phọc ra một ngụm máu tươi. Thuộc tính âm 35%, tinh thần lực tan giả, trên thanh thuộc tính của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ xuất hiện thêm một cái trạng thái giảm ích. Khi nhìn thuộc tính của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, Nhiếp Ngôn nhướng mày một cái, đây là một cơ hội tốt, không biết ma pháp giảm ích này sẽ kéo dài bao lâu. Nhiếp Ngôn nhắn tin cho nhóm người on, tọa độ 382-2380-28, tập hợp. Sau khi Nhiếp Ngôn gửi tin nhắn ra ngoài, mọi người trong đội ngũ lập tức nhìn tọa độ của mình, chạy tụ lại về chỗ Nhiếp Ngôn. Tiếu Dung không phải vì ta, vương giả thiên hạ, nhất truy định tính cách Nhiếp Ngôn gần nhất, không lâu đã chạy tới. Bọn họ đến cầu đá, nhìn về phía xa, ánh mắt đều tập trung trên người kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ. Sinh vật ác ma, hình như là vậy. Nhìn thân hình cao lớn khổng lồ của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, tất cả mọi người đều hết sức giật mình. Đây chính là lĩnh chủ ác ma hóa, ngoại trừ Nhiếp Ngôn, những người này là lần đầu tiên gặp được. Qua tầm 3 phút sau, 20 người trong đoàn đều tụ tập đông đủ. Nhiếp Ngôn triệu hồi Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư ra. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi. Đao Quang, ngươi phối hợp với Hoàng Kim Địa Long, khiến nó đến chống cự lại đi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, phòng ngự của Hoàng Kim Địa Long cũng rất cao, không kém so với thuẫn giáp chiến sĩ đao quang sáng chói. Nhưng đao quang sáng chói được tăng thêm về phòng ngự, kỹ năng miễn dịch. May là Hoàng Kim Địa Long có phản kích phong bạo, trong khi bị công kích, cũng có thể tạo ra sát thương phản công rất lớn. Cho dù Hoàng Kim Địa Long chết cũng không sao. Nhiếp Ngôn nghĩ như vậy, tốt, đao quang sáng chói gật đầu nói, mọi người phân tán ra, bắt đầu tổ chức đội hình. Tràng cảnh chiến đấu này khá đặc biệt, độ rộng của cầu chỉ có 5m, hai bên không có vòng bảo hộ. Nếu như không cẩn thận, trượt chân té xuống, dòng sông dung nham cuồn cuộn phía dưới sẽ lập tức nuốt gọn bọn họ, chắc chắn chết ngay lập tức. Nếu kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ có kỹ năng đánh bay, vậy thì đáng sợ hơn. Dưới sự thao túng của Nhiếp Ngôn, Hoàng Kim Địa Long chậm rãi tiếp cận kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, cách hắn chỉ tầm 30m. Đao quang sáng chói đi theo sau lưng Hoàng Kim Địa Long, cùng Hoàng Kim Địa Long bảo trì cự ly 3m. Hoàng Kim Địa Long đột nhiên gia tốc, xông tới, bùm một tiếng vang thật lớn, nó trúng một đòn nặng nề, trên đầu bay lên chỉ số sát thương hơn 90.000. Chứng kiến chỉ số sát thương này, Nhiếp Ngôn hưng phấn hô lên trong kênh trò chuyện đội, có hy vọng, mọi người cố gắng lên. Lượng máu của Hoàng Kim Địa Long có chừng 36.000, có thể vững vàng chống được 3 đòn công kích. Trong lúc giết boss, thuẫn giáp có thể chống được 3 công kích đã là rất giỏi. Nghe được lời của Nhiếp Ngôn, tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Vốn dĩ, bọn họ cũng không có bất cứ hy vọng nào, bởi vì danh tiếng của lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 thật sự quá đáng sợ. Bọn họ vốn có quyết tâm sẽ phải đi chịu chết, không nghĩ tới, lại có sự thay đổi như vậy. Sau khi lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 bị khóa sát trói lại, thực lực giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, vừa rồi hắn bị tấn công bởi thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na của Nhấp Ngôn, thuộc tính giảm xuống rất nhiều. Sau nhiều lần giảm thực lực, liền trở thành như bây giờ. Hoàng Kim Địa Long liên tục trúng hai chiêu công kích của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ, liền dùng kỹ năng phản kích phong bạo, khiến thân hình của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ đứng khựng lại, tạo ra sát thương 5000. Lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ là bao nhiêu? Lượng máu của hắn không nhìn rõ con số cụ thể. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lượng máu không có con số cụ thể để biểu hiện, chứng tỏ máu của nó đã hơn ngàn vạn, về phần là 1000 vạn hay mấy ngàn vạn, cũng không rõ ràng, vậy thì thực là đáng sợ, muốn mài hết lượng máu ngàn vạn của Đế Lôi Khắc Lỗ, cần phải đánh tới khi nào, nhưng dù biết được như vậy, bọn họ cũng vẫn phải kiên trì chiến đấu. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vung thanh kiếm trong tay, trị liệu cho Hoàng Kim Địa Long, kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ cũng không có thi triển bất kỳ kỹ năng gì, chỉ là không ngừng dùng trường tiên để tấn công, ngẫu nhiên cũng sẽ quật trúng người đao quang sáng chói. Pháp sư bắt đầu công kích, không cần dùng đến ma pháp hệ hỏa, Nhấp Ngôn hô trong kênh trò chuyện đội, năng lực miễn dịch của ác ma đối với ma pháp hệ hỏa rất mạnh, cho nên ma pháp hệ hỏa không tạo được nhiều tổn thương cho nó. Từng chiêu ma pháp hệ băng hoặc hệ lôi điện bắn về phía Đế Lôi Khắc Lỗ, bùm bùm, từng tiếng nổ bung, tạo thành sát thương 2-3000. Nhấp Ngôn cùng mấy tên đạo tặc không dám tới gần người Đế Lôi Khắc Lỗ, bọn họ căn bản không thể chịu được một đòn tấn công của Đế Lôi Khắc Lỗ, đồng thời, chỗ đứng bên người Đế Lôi Khắc Lỗ thật sự quá nhỏ, độ rộng chỉ có 5m. Đế Lôi Khắc Lỗ vừa mới đứng ra giữa, chỉ còn thừa lại một tí đất trống, căn bản không đứng đủ cho từng ngày người. Nhóm người Nhấp Ngôn nhàn rỗi, chỉ có thể dựa vào pháp sư tấn công, bởi vì tần suất công kích của Đế Lôi Khắc Lỗ cũng không cao lắm, phía trước áp lực không lớn, mọi người hoạt động ngay ngắn trật tự, thế nên cũng không cảm thấy có bất kỳ áp lực gì. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, qua tầm hơn một giờ, nhóm người Nhấp Ngôn mới chứng kiến lượng máu của kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ mới mất có một chút xíu. Trong lòng Nhấp Ngôn thất kinh, trách không được. Công kích của Đế Lôi Khắc Lỗ bình tĩnh như vậy, không dùng bất kỳ kỹ năng gì. Đó là bởi vì công kích của bọn họ tạo ra sát thương quá ít, Đế Lôi Khắc Lỗ căn bản không mấy quan tâm đến. Trời đất ạ, lượng máu của hắn rốt cục cao bao nhiêu, ta đoán ít nhất cũng phải 3.000 vạn. Tên biến thái, tất cả mọi người đều cảm thấy e ngại. Tuy phòng ngự của Đế Lôi Khắc Lỗ cũng không thuộc loại cao đến mức thái quá, nhưng lượng máu dày như vậy, cho dù Đế Lôi Khắc Lỗ đứng ở nơi đó không làm gì cả, bọn họ cũng phải tốn 100 tiếng đồng hồ mới xử lý được hắn. Niết Viêm lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như tiếp tục tấn công như vậy, lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ cũng không ít đi bao nhiêu, giá trị ma pháp của chúng ta sẽ hết trước mất, cứ đánh đi à, có thể mất bao nhiêu hay bấy nhiêu, Nhấp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội, trong lòng bọn họ đều hơi sợ Đế Lôi Khắc Lỗ, thì ra đây chính là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, thực sự quá mạnh, như thể á thần vậy, đối với việc này, hắn cũng không nghĩ ra cách gì cả, mọi người tiếp tục bảo trì việc tấn công trong tuyệt vọng, Đế Lôi Khắc Lỗ cố gắng dùng roi quật trúng pháp sư đứng phía sau, nhưng bị thân hình to lớn của Hoàng Kim Địa Long chắn phía trước. Căn bản không thể nào vượt qua được, hắn cố gắng tấn công, nhưng khi hắn chuẩn bị vung một đấm xuống, khóa sắt phía sau liền trở nên căng lại, phát ra tiếng vù vù, bàn tay của hắn mới vươn đến giữa không trung liền bị giữ lại, không thể nào nhích thêm được nữa. Khóa sắt kiên cố, khiến thân thể của hắn hoàn toàn không thể hoạt động tự do. Nếu như dùng thực lực chân chính của lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, tất cả mọi người ở đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Qua suốt 7 giờ, lượng máu của Đế Lôi Khắc Đài Rác Lỗ mới mất có một chút, mà hỏa lực của các đội viên đã dần trở nên suy yếu. Khó có thể tiếp tục duy trì, lão đại, giá trị ma pháp không đủ, lão đại làm sao bây giờ, cho dù uống hết dược tề hồi phục trong nháy mắt, hồi phục thêm 2-3 lần giá trị ma pháp, chúng ta cũng không thể giết chết Đế Lôi Khắc Lỗ, mọi người có chút chán nản thất vọng nhìn về phía Nhấp Ngôn, lần đầu tiên, bọn họ cảm giác được, trước mặt một con boss, bọn họ lại yếu đuối bất lực như vậy, mặc kệ bọn họ có dùng cách gì đi chăng nữa, bọn họ đều không thể xử lý Đế Lôi Khắc Lỗ, hết thảy đều là phí công, lão đại, có cần uống dược tề hồi phục trong nháy mắt hay không? Đúng vậy à, thay vì tiếp tục lãng phí, còn không bằng bỏ qua đi, uống dược tề đi, hiện tại còn chưa phải lúc nhận thua, trước tiên cứ làm hắn mất bớt máu đi đã, nếu thật sự không được, vậy chúng ta đi cũng không muộn, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, nếu thật sự không được, bọn họ chỉ có thể chính mình đi lên, hiện tại, ở bên kia quá hỗn loạn, nếu bọn họ lên tấn công, dễ bị đẩy ngã xuống dưới cầu, thế nên, bọn họ chỉ có thể trước tiên chờ đợi thời cơ, nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, một đám ma đạo sư suy nghĩ một lát, đều uống dược tề hồi phục ma pháp trong nháy mắt. Nếu Nhấp Ngôn đã nói vậy, bọn họ sẽ thực hiện theo, không đến giây phút cuối cùng, Nhấp Ngôn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, dù sao đều là đánh cuộc một lần cuối. Nhấp Ngôn nhìn thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na trên vai trái của mình, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na vỗ cánh bay múa, căn bản không để ý tới hắn. Nhấp Ngôn sở dĩ vẫn luôn kiên trì, bởi vì hắn cũng không phải là không có hy vọng, mặc dù đến giây cuối cùng, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na vẫn có khả năng là một biến số, nói không chừng, nàng sẽ ra tay, trong một đám pháp sư ở đây. Chỉ có Tạ Giao và Đường Nhiêu có giá trị ma pháp nhiều nhất, trong lúc bọn họ tấn công, liền có thể đảm bảo lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ sẽ không tăng lên, bởi vì sát thương của bọn họ đủ để thay thế tốc độ hồi phục máu của Đế Lôi Khắc Lỗ. Sưu sưu sưu, từng chiêu ma pháp bay xẹt qua trên bầu trời. Cuộc chiến đấu trên cầu đá vẫn đang liên tục tiến hành, không biết khi nào mới có thể chấm dứt. Kẻ phản bội đến lôi khắc lỗ phát ra tiếng gầm gừ vang vọng quanh quẩn trong không gian xa xưa nơi này. Ngay khi bọn người Nhiếp Ngôn công kích kẻ phản bội đến lôi khắc lỗ, Quách Hoài gửi tin nhắn cho Nhiếp Ngôn. Cứ điểm ma nạp của Thành Nguyệt Quang đã bị huyết ma kỵ sĩ đoàn tấn công, nhân viên tổn thất hơn 3.000, cứ điểm suýt thì bị thất thủ. May mắn cứ điểm kịp thời mở ra màn chắn phòng ngự. Hơn nữa, cũng có nhiều thành viên thuộc đoàn tinh anh của ngư nhân bộ lạc chạy tới, mới bảo vệ cứ điểm. Nhưng chỉ sợ đối phương vẫn chưa rời đi, nên mới tăng mạnh phòng ngự ở cứ điểm ma nạp. Nhóm người hắc sắc thiên đường, sơ học giả đang cùng nhau chạy qua bên đó. Người của huyết ma kỵ sĩ đoàn tấn công cứ điểm ma nạp làm gì? Nhiếp Ngôn nghi hoặc hỏi. Không biết, có thể là giống như trước, giết hại người chơi bên thiện lương thủ tự để tích lũy giá trị tôn kính a. Quách Hoài nói, trước đó, huyết ma kỵ sĩ đoàn vừa mới đánh nhau với mấy công hội lớn như thiên sứ phách nghiệp, còn giết chết vô số người của thiên sứ phách nghiệp. Sau đó bọn họ từ đế quốc Tát Đặc Ân chuyển hướng sang đế quốc Cách Lâm Lan, chọn một cứ điểm của ngư nhân bộ lạc để ra tay, hẳn là một việc hết sức bình thường. Bọn họ có lẽ còn có thể tiếp tục phát động tiến công. Các người cẩn thận một chút. Nhiếp Ngôn nói, huyết ma kỵ sĩ đoàn chỉ là một đội ngũ loại nhỏ do người chơi thành lập mà thôi, cũng chỉ có 60 tên nhân dực. Nếu là 60 tên ma đạo sư, thần mục hoặc các chức nghiệp đỉnh cấp khác, hắn có lẽ còn có thể lo lắng không yên. Nhưng có 60 tên nhân dực thì thật cũng không đáng sợ. Ít nhất, bọn họ không có ma pháp cấm chú để công kích, thế nên không thể tạo thành uy hiếp chí mạng với cứ điểm. Bọn họ muốn đánh hạ cứ điểm ma nạp cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Quách Hoài tự tin nói, dù sao bọn họ cũng còn có 6 tên chức nghiệp đỉnh cấp, hơn nữa còn có nhiều người chơi tinh anh như vậy, hắn không cần quá lo lắng. Nhiếp Ngôn nói với Quách Hoài một ít chuyện cần phải chú ý, nói, ngươi đi lên mạng, sau đó tải tất cả video chiến đấu của huyết ma kỵ sĩ đoàn về, để người ta cắt nối biên tập lại, những đoạn nào thấy đặc biệt thì kéo xuống, phát cho đội viên đoàn tinh anh của chúng ta. Cao thủ của đế quốc Cách Lâm Lan, Tát Đặc Ân chủ yếu thua trong tay huyết ma kỵ sĩ đoàn, cũng không phải do bọn họ có thực lực mạnh, mà là bởi vì bọn hắn có chiến thuật khá đặc biệt, do vừa tiếp xúc, bên ta trở tay không kịp, nên dễ dàng chịu thiệt. Nếu bọn họ đã đến đây, chúng ta lại không tránh được, vậy thì nên chuẩn bị sẵn sàng trước. Lúc này, ở trên bình nguyên bên ngoài cứ điểm ma nạp, một đội 60 người đang đi soát quái. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, huyết ma lão đại, vì sao chúng ta không nhân cơ hội đánh hạ cả cứ điểm ma nạp? Cuối Thu Gió Lạnh lên tiếng hỏi, tạm thời không cần thiết. Huyết ma lắc đầu, ý nghĩ của hắn, Cuối Thu Gió Lạnh không thể nào hiểu được. Hắn nhìn thoáng qua kênh trò chuyện riêng, thông báo qua kênh trò chuyện đội, bên kia mới nhắn tin. Sau khi chúng ta công kích xong, cuồng tạc Niết Viêm cũng không xuất hiện ở cứ điểm ma nạp, chỉ có 6 tên chức nghiệp đỉnh cấp phòng ngự ở cứ điểm ma nạp. Cuồng tạc Niết Viêm từ 3 tháng trước xuất hiện mấy lần ở đế quốc Tát Đặc Ân, đã biến mất gần 3 tháng, đoán chừng là đang đi đánh phó bản. Chức nghiệp đỉnh cấp của ngư nhân bộ lạc cũng không có mặt, đó là một cơ hội tốt. Chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tương đối nhẹ nhàng. Hắc Ám Sách Ảnh mỉm cười nói, có điều đáng tiếc, không thể giao thủ với cuồng tạc Niết Viêm. Huyết ma thở dài, quay đầu nhìn về phía một đám đội viên, tất cả mọi người chuẩn bị, 20 phút sau xuất phát động lần công kích thứ hai. Lúc này, ở cứ điểm ma nạp, người đến người đi, tụ tập đại khái hơn 2.000 thành viên của ngư nhân bộ lạc. Phần lớn người chơi bình thường đã rút lui, ở lại, chủ yếu đều là cao thủ của ngư nhân bộ lạc. 6 chức nghiệp đỉnh cấp, đại khái hơn 600 người chơi tinh anh, còn lại là người chơi tuyến 2. Hắc sắc thiên đường, sơ học giả tổng cộng lại hơn 30 người tụ tập ở phòng hội nghị trung ương ở cứ điểm ma nạp. Quách Hoài để cho bọn họ phụ trách phòng ngự cứ điểm ma nạp, ứng đối tình huống đột phát. Nếu huyết ma kỵ sĩ đoàn đi tới, nhất định phải hung hăng thịt bọn họ. Vô Đạo lạnh giọng nói, cho tới bây giờ, đã có hơn 3.000 người chơi của ngư nhân bộ lạc chết dưới tay huyết ma kỵ sĩ đoàn. Món nợ này không thể không tính. Chúng ta 6 người, chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ. Hắc sắc thiên đường nói, hắn có vẻ tương đối tỉnh táo. Quách Hoài lão đệ nói, để cho chúng ta bảo vệ cứ điểm ma nạp, phòng ngự cứ điểm ma nạp là không có vấn đề gì. Phòng ngự dày đặc như vậy, bọn họ không có cấm chú, sẽ không thể đánh được tòa cứ điểm này. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, hắn khá là hiểu biết tình huống của cứ điểm. Nếu chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, chưa hẳn không phải đối thủ của bọn họ, để cho bọn họ tới đi xem sao. Kỵ sĩ lão đại, ta cảm thấy huyết ma có lẽ sẽ không đến đâu. Cứ điểm ma nạp có phòng ngự được cường hóa tăng lên so với trước kia rất nhiều, bọn họ hẳn là sẽ không tấn công vào cứ điểm ma nạp. Một đạo tặc mặc áo giáp da màu đen nói, hắn tầm 30 tuổi, dáng người không cao, đứng bên người kỵ sĩ Đích Vãn Ca, có vẻ tương đối thấp bé, cũng rất thon gầy. Tên đạo tặc này là Hôi Minh, trong ngư nhân bộ lạc cũng không tính là tinh anh. Lúc trò chơi bắt đầu, kỹ thuật của hắn vẫn luôn đứng đầu, trở thành đối tượng được mọi người chú ý. Nhưng sau này, thời gian trôi qua, tiến bộ của hắn rất ít, dần dần bị các đội viên xung quanh theo kịp. Nhưng dù sao lời nói của hắn ở trong ngư nhân bộ lạc cũng rất có trọng lượng. Đúng vậy à, kỵ sĩ lão đại, chúng ta cứ phải ở mãi chỗ này chờ sao? Huyết ma kỵ sĩ đoàn cũng mới có 60 người mà thôi, chẳng nhẽ lại có thể bắn rơi cứ điểm ma nạp sao? Một chiến sĩ khác nói, Quách Hoài lão đại đã ra lệnh cho chúng ta tạm thời thủ tại chỗ này, trước tiên cứ ngoan ngoãn trở đi. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, hắn thừa nhận, nhóm người Hôi Minh nói cũng rất có lý, nhưng bọn hắn ở đây, tùy thời đợi lệnh, nếu như những cứ điểm khác ở thành Nguyệt Quang xảy ra vấn đề, cũng có thể lập tức chạy qua đó. Huyết Ma kỵ sĩ đoàn phòng trường tạm thời còn đang ở bên trong thành Nguyệt Quang, bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên có người chơi truyền tin đến, nói tường thành của cứ điểm Ma Nạp bị Huyết Ma kỵ sĩ đoàn tấn công. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca, Vu Đạo đều ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy từng con thú cưỡi phi hành khổng lồ lao từ trên trời xuống, có ma điêu, hắc ám phong xà, vân vân, còn có hình thể to lớn nhất là một con hắc long, cao tới 5-6 mét, toàn thân bọc kín vảy đen, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng đen lóng lánh. Lần trước tấn công, bọn họ có triệu hoán thú cưỡi phi hành không? Kỵ sĩ Đích Vãn Ca hỏi trong kênh trò chuyện đội. Không có, lần trước bọn họ đều không triệu hoán thú cưỡi phi hành, mọi người trong kênh trò chuyện đội đều nói. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nghe được lời nói của mọi người, vội vàng la lên, Huyết Ma kỵ sĩ đoàn lần này đánh nghiêm túc rồi, phòng ngự toàn diện mở ra, tháp tên, tháp đại bắc hung hăng đánh cho ta. Trời đất ạ, ở đây có tối thiểu cũng phải hơn 20 con thú cưỡi phi hành. Từng con thú cưỡi phi hành cúi người vọt xuống bên trong cứ điểm Ma Nạp, khắp nơi rơi vào một mảnh hỗn loạn, tháp tên, tháp đại bác xạ kích một cách điên cuồng, ngưu nhân bộ lạc kiên quyết đánh trả. Quách Hoài biết rõ chuyện xảy ra ở cứ điểm Ma Nạp, lập tức nhắn tin cho Nhiếp Ngôn. Bọn họ gánh được sao? Nhiếp Ngôn hỏi, mở ra truyền hình trực tiếp ở chỗ cứ điểm Ma Nạp, hẳn là không có vấn đề gì, dù sao cũng có nhiều kiến trúc phòng thủ như vậy, nhưng cũng khó nói, dù sao người của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn có lẽ có sát chiêu gì đó, nếu như không được, vứt bỏ cứ điểm Ma Nạp. Nhiếp Ngôn nói, dù sao cũng chỉ là một tòa cứ điểm bình thường mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt, nếu như cứ điểm Ma Nạp bị mất, liệu có ảnh hưởng đến danh vọng của ngưu nhân bộ lạc chúng ta hay không? Quách Hoài lo lắng nói, không có vấn đề gì, một tòa cứ điểm bình thường mà thôi. Nhiếp Ngôn nói, về vấn đề này, hắn có vẻ hết sức bình tĩnh, sau khi tắt liên lạc giọng nói, trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi có chút lo lắng, Huyết Ma kỵ sĩ đoàn rốt cuộc muốn làm gì, hắn dần dần ngửi được hương vị âm mưu, mặc dù cứ điểm Ma Nạp bị mất, đối với ngưu nhân bộ lạc vốn có hơn 100 tòa cứ điểm là không đáng kể chút nào, nhưng nếu như đối phương vốn có dự mưu, như vậy, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy, dù sao thù này cũng đã kết, bọn họ còn cần phải ra khỏi đây mới được, nhưng mà lượng máu của đế lôi khắc lỗ giảm xuống vô cùng chậm, khiến cho người ta có xúc động muốn phát điên. Cuộc chiến duy trì liên tục hơn 3 giờ, tháp tên và tháp đại bác của cứ điểm Ma Nạp đã bị phá hư hơn 60 chỗ, khắp nơi đều là phế tích. Về phần thú cưỡi phi hành của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn thì chết 5 con, bọn họ cuối cùng cũng đánh vào trong cứ điểm Ma Nạp, triển khai giết hại, hai bên đánh giáp lá cả, hơn 30 bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bùm một tiếng vang trầm thấp, Huyết Ma đáp xuống trên mặt đất, vung thanh kiếm lớn trong tay, chém chết một người chơi pháp sư của ngưu nhân bộ lạc, nói trong kênh trò chuyện đội, động tác nhanh một chút, trong vòng 20 phút giết sạch bọn họ, sau đó rút lui, một đám ngân dược tựa như một đám mãnh hổ xuống núi, phóng về phía người chơi ngưu nhân bộ lạc. Vô Đạo, Hắc Sắc Thiên Đường, Ách Sành gặp nạn không chính diện đánh nhau với Huyết Ma kỵ sĩ đoàn, mà là nương theo kiến trúc bên trong cứ điểm Ma Nạp, đánh du kích với Huyết Ma kỵ sĩ đoàn, hai tên đạo tặc tiến lên khống chế, người còn lại nhanh chóng lao ra, sau khi giết chết liền lập tức lùi lại. Trong thời gian ngắn, bọn họ nhanh chóng giết chết ba người chơi của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn, nếu không phải sau đó vài người khác của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn kịp thời chạy tới, trang bị trên mặt đất gần như sẽ bị bọn họ nhặt sạch. Huyết Ma lão đại, vài tên chức nghiệp đỉnh cấp của ngưu nhân bộ lạc giết chết ba đội viên của chúng ta, một thành viên của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn lo lắng nói. Nhìn về phía xa, bóng người của Vô Đạo, Hắc Sắc Thiên Đường đã lướt đi rất xa. Đi theo bọn họ, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, vây giết bọn họ. Huyết Ma dùng kỹ năng hắc ám gió xoáy chém giết, quét qua ba người chơi của ngưu nhân bộ lạc, dừng bước, hô trong kênh trò chuyện đội. Huyết Ma nói xong, cùng một đám đội viên nhanh chóng lao đi, hơn 50 người vây kín Vô Đạo, Hắc Sắc Thiên Đường, nhanh chóng thắt chặt vòng vây, đẩy đám người Vô Đạo, Hắc Sắc Thiên Đường vào một mảnh đất trống nhỏ hẹp. Vô Đạo, Hắc Sắc Thiên Đường, Ách Xanh gặp nạn, Yêu Mến Giang Nam, Vô Phong, còn có hơn 20 người chơi bình thường của ngưu nhân bộ lạc tập trung ở trung ương đất trống. Bọn họ nhìn xung quanh, thấy trước mặt xuất hiện hơn 50 tên có cánh bạc mọc sau lưng. Chúng ta bị bao vây, Vô Đạo nói trong kênh trò chuyện đội, gao găm trong tay phải lóe ánh sáng lạnh, đừng liều mạng, dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Hắc Sắc Thiên Đường tranh thủ thời gian nói trong kênh trò chuyện đội, bọn họ lấy ra quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, đang chuẩn bị thoát ly chiến trường, một lực lượng hắc ám mạnh mẽ liền bao vây lại từ bốn phía. Thảo, hắc ám trận, Vô Đạo nhịn không được mắng một tiếng, toàn bộ quyển trục truyền tống ngẫu nhiên của bọn họ đều mất đi hiệu lực. Lúc này, xem các ngươi định chạy đi đâu? Cuối Thu gió lạnh cười lạnh nói, hắn đi vào trạng thái ẩn thân, đánh về phía Vô Đạo, đinh một tiếng giòn vang, trong nháy mắt, Vô Đạo giao thủ với Cuối Thu gió lạnh. Vô Đạo lấy tay đón đỡ đòn tấn công của Cuối Thu gió lạnh, hắn tiến lên trước một bước, dùng chân đá công kích, Cuối Thu gió lạnh lập tức lui về phía sau, đang chuẩn bị nghiêng người tránh ra, chân phải của Vô Đạo đột nhiên đổi hướng, một cái đá xoáy, đánh tung má trái của Cuối Thu gió lạnh, Một tia sáng đen lập tức rơi trúng người cuối thu gió lạnh, hắn lập tức lui về phía sau, rời khỏi phạm vi tấn công của vô đạo. Huyết ma chứng kiến cuối thu gió lạnh giao thủ cùng vô đạo, nhướng mi một cái. Vô đạo không thể nghi ngờ đúng là một trong những học sinh tốt nhất của Nhấp Ngôn. Mặc kệ là tiến công hay phòng thủ, đều hết sức giống với Nhấp Ngôn. Gần kề chỉ mới tiếp xúc thời gian ngắn như vậy, sự chênh lệch giữa cuối thu gió lạnh cùng vô đạo cũng đã rất rõ ràng. Hơn nữa, rất nhiều động tác của vô đạo đều là thứ mà Ngân Dực không thể hoàn thành. Trình độ tự do của ảnh vũ cao hơn Ngân Dực rất nhiều. Vô đạo lão đại, các người nhanh phá vòng vây, chúng ta yểm hộ các người đi ra ngoài. Hồi Minh ở một bên nói, mọi người đều nhìn về phía vô đạo, chờ chỉ lệnh của nhóm người vô đạo. Thiên Đường, Giang Nam, Vô Phong, ba người các ngươi người đi trước, ta cùng Ếch Xanh gặp nạn sẽ ở lại. Vô đạo ngắm nhìn bốn phía nói, bọn họ là đạo tặc, mặc dù gặp phải nguy hiểm, cũng có cơ hội chạy trốn, nhưng làm chiến sĩ và pháp sư, nếu như bị vây lại, thì vô cùng nguy hiểm. Xem tình huống a, Thiên Đường nói, đám người huyết ma kỵ sĩ đoàn đều đang theo dõi bọn họ, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Bọn họ còn không thương lượng xong, người của huyết ma kỵ sĩ đoàn đã vọt lên, chiến đấu lập tức bắt đầu. Bọn người vô đạo đối mặt mấy đối thủ của bọn hắn, rơi vào khổ chiến. Hai tên song kiếm sĩ giáp công ở hai bên trái phải, nhìn ánh kiếm tựa như sao băng đập vào mặt, vô đạo di chuyển vài bước, cố gắng né tránh công kích của bọn hắn. Một đòn kiếm đột nhiên chuyển hướng, chém xuống, vô đạo xoay người lùi về phía sau, phù một tiếng, một chiêu kiếm của tên song kiếm sĩ kia xẹt ngay qua sườn phải của hắn, trên đầu vô đạo bay lên chỉ số sát thương 5000, công kích thật nhanh, vô đạo âm thầm kinh hãi, nhanh chóng lướt đi 5-6 mét, đây là lần đầu hắn chiến đấu với song kiếm sĩ, bị tốc độ công kích khủng bố của song kiếm sĩ khiến cho hoảng sợ. Một bên khác, huyết ma cùng vô phong đã giao thủ, đánh thành một đoàn, cuồng bạo chàm, huyết ma quát to một tiếng, một kiếm chém xuống, vô phong giơ kiếm lên đỡ đòn, đinh một tiếng, hai thanh kiếm lớn đụng vào nhau, huyết ma tấn công xong một chiêu, lại bổ thêm một kiếm nữa xuống, kiếm thế mạnh mẽ vô cùng, khiến cho vô phong liên tiếp lui về phía sau. Về phương diện thuộc tính thiên phú, vô phong mạnh hơn huyết ma, nhưng trang bị của huyết ma thật tốt quá, về kỹ thuật cũng so với vô phong mạnh hơn nhiều, vô phong rất nhanh lâm vào xu hướng suy tàn. Mắt thấy bọn người vô phong bị vây chặt, bên ngoài, kỵ sĩ Đích Vãn Ca, Khoái Hoạt Ẩn Sĩ, Hắc Bạch đi cùng 7-8 chục thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc đi lên phía trước trợ giúp. Tuy Ngưu Nhân Bộ Lạc bên này thương vong khá nhiều, nhưng tạm thời duy trì một thế cục cân đối. Vô Đạo, Hắc Sắc Thiên Đường thấy có người chơi đến tiếp viện, lập tức gia tăng thế công. Chúng ta lao ra, Vô Đạo nói trong kênh trò chuyện đội. Huyết ma kỵ sĩ đoàn xác thực rất mạnh, hơn nữa, từng đội viên đều phối hợp cực kỳ ăn ý trong chiến đấu. Nếu tiếp tục ở lại đây lâu, tất cả những người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc đều có thể bị giết chết, cho nên bọn họ muốn tranh thủ thời gian rút lui. Cuộc chiến kéo dài tầm 10 phút, các người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều còn sống, nhưng là người chơi khác chết phải hơn 20 người. Bên huyết ma kỵ sĩ đoàn đã chết một người, tràng diện vẫn có vẻ vô cùng hỗn loạn. Chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc sở dĩ không có xuất hiện thương vong là nhờ có Hắc Sắc Thiên Đường, có hắn trị liệu, Ngưu Nhân Bộ Lạc mới không có thoáng cái bị đánh tan tác. Hắc Sắc Thiên Đường càng không ngừng vung pháp trượng, từng chiêu thức ma pháp trị liệu cho quần thể rơi xuống. Mấy tên này đúng là sống dai dẳng, Hắc Ám Sách Ảnh nói trong kênh trò chuyện đội. Dưới những đòn tấn công ma pháp dày đặc, Vô Đạo, Hắc Sắc Thiên Đường thậm chí phải sử dụng đến mấy kỹ năng như tật phong bộ, thoáng hiện để tránh né, thoát được hơn 90% công kích. Mấy tên ở ma duệ bộ lạc này quả thực là không tưởng tượng được kỹ năng của mấy tên chức nghiệp đỉnh cấp này, các ngươi đều cẩn thận một chút, Huyết Ma nói trong kênh trò chuyện đội. Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ giao thủ với người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của bên Thiện Lương Thủ Tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.